Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 23, không có tiền Hán tử khó, gocchuyenaudio.com. Lại nói Sở Từ bên này, hắn đã cùng Lục trưởng quầy nói hảo việc để tập liền buông xuống trong lòng tảng đá lơ nhắn trở lại Trương phủ, thấy Trương Văn Hải đang dựa bàn khổ đọc thỉnh thoảng còn đấm một phen cổ đau nhức, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc ấy nói sau khi trở về muốn dạy Trương Văn Hải đánh ngũ cầm hí, vậy không nên nuốt lời. Sở Từ làm Trương Văn Hải thời gian gà gáy rời giường, đi đến trong viện hắn. Chính cái gọi là, tam canh đăng hòa ngũ canh kê, chính thị nam nhi độc thư thời. Trương Văn Hải tự nhiên sẽ không dậy không nổi, ngược lại là Sở Từ chờ đến khi Trương Văn Hải gõ cửa, hắn mới ngáp dài mở cửa. Canh ba lên đèn canh năm gà gáy, chính là lúc nam nhi đọc sách. Xuất phát từ khuyến học của nhà thư pháp Nhan Chân Khanh. Ngươi mặc nhiều như vậy làm gì? Cởi ra, Sở Từ vừa thấy, này Trương Văn Hải ăn mặc vài món áo bông, bên ngoài khoác một kiện áo khoác lông chồn, trên tay còn cầm một cái lò sưởi tay. Này, nhưng hôm nay bên ngoài hàn khí bức người, đem xiêm y cởi, bị phong hàn làm sao bây giờ? Trương Văn Hải tỏ vẻ không quá muốn thoát, vậy ngươi còn có học hay không? Này diễn gọi là ngũ cầm hí, có công hiệu cường thân kiện thể. Khi đánh ngũ cầm hí, trong thân thể sẽ phát ra một cổ nhiệt lượng đem mồ hôi trong cơ thể ngươi bức ra, đến lúc đó quần áo quá nhiều bài không ra được, lúc đó mới sẽ là bị phong hàn. Sở Từ sụ mặt một bộ dáng thuyết giáo, Trương Văn Hải lập tức sợ, động tác nhanh nhẹn mà đem chính mình cởi đến chỉ còn trung y, ách cũng không cần mặc ít như vậy, đem cái áo dài này mặc vào đi. Sở Từ ném cho y một kiện áo ngoài, làm y mặc vào. Trương Văn Hải tiếp nhận lại nhanh chóng mặc lên người, mới vài giây như vậy y đã chịu không nổi khí lạnh đánh tới. Sở Từ kêu Trương Văn Hải làm theo hắn động tác làm nóng người, xua xua cánh tay cánh đá đá chân, xoay cổ vặn eo, thoạt nhìn vô cùng giống A-di ở nhà trẻ mang tiểu bằng hữu tập thể dục buổi sáng. Trương Văn Hải đi theo làm những động tác quái dị đó, thời gian dài, cư nhiên cũng cảm thấy không như vậy lạnh. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Từ mở cửa, một trận gió lạnh xông thẳng vào hai người đồng thời run lập cập nhưng vì không ở trước mặt đối phương mất mặt vẫn là dũng cảm mà bước ra đầu tiên. Thứ này là dựa vào ngộ tính, ta sẽ không từng động tác dạy ngươi, ngươi trực tiếp đánh theo ta, thời gian dài liền biết, quan trọng nhất chính là bắt trước đúng chỗ. Lúc trước Sở Từ học lão nhân kia cũng là tự mình đánh bản thân nhìn. Được, Trương Văn Hải lại có chút khẩn trương. Sở Từ đứng ở phía trước, động tác như nước chảy mây trôi, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Trương Văn Hải lại như tiểu hài tử học bước tập tễnh, vụng về mà đi theo khoa tay múa chân. Nhưng dần dần, y tựa hồ cũng cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc trong đó, động tác càng làm càng tốt. Đến lúc ăn bữa sáng, Trương Văn Hải vẫn còn có chút hơi hưng phấn, hắn đối Sở Từ nói. Sở huynh, ngày mai ta còn đi tìm ngươi, ngươi lại dạy ta đánh cái kia ngũ cầm hí, ta cảm thấy đánh xong thân thể đều càng thêm thoải mái. Ngươi cho rằng tu tiên sao? Sở Từ ở trong lòng mắt trợn trắng, còn không phải bởi vì y bình thường không hoạt động nhiều, hôm nay đột nhiên vận động một hồi, đem những vị trí cứng đờ trên người thả lỏng, mới có thể cảm thấy thoải mái. Cơm xong, hai người đi vào thư phòng. Sở Từ lật một chút kế hoạch học tập, phát hiện nên học cửu chương. gocchuyenaudio.com. Đối với cổ đại văn nhân mà nói, toán học giống như rất khó. May mắn ra đề cũng càng thêm đơn giản, Sở Từ sơ lược lướt qua một lần ký ức, phát hiện đại khái cũng chính là trình độ tiểu học lớp 5 lớp 6. Trương huynh có thuộc lòng cửu cửu biểu, gần giống bảng cửu chương ở thời hiện đại được hoàn thiện hơn một chút, ở thời cổ đại đọc ngược lại với thời hiện đại, bắt đầu từ 9 x 9. 81, 2 x 2, 4, được gia phụ đã từng đã dạy, nhưng ta đã nhiều năm chưa từng đọc lại. Lúc trước khi Trương gia còn không có cơ hội khoa cử, Trương phụ là đem y xem như thương nhân tương lai bồi dưỡng. Sau lại đi thư viện, bởi vì y những mặt khác đều so người khác muốn yếu hơi một chút, cho nên ở những phương diện đó tốn công phu càng nhiều. Thi huyện tuy rằng cũng có đề cửu chương, nhưng trên cơ bản đều là tiên sinh ngày thường giảng qua, chỉ cần đem đề mục học thuộc là được. Vậy được, ta hiện tại ra vài đạo đề, ngươi đem nó làm ra. Sở Từ trên giấy viết 20 đầu đề toán, đem nó đưa cho Trương Văn Hải. Sau khi Trương Văn Hải tiếp nhận, nhìn đề mục thực thành thật mà bắt đầu ngâm nga. Hắn ngâm chính là cửu cửu biểu, bắt đầu từ 9981 bối đến 22 như 4 thì dừng, đọc ra một đề, điền lên đáp án, đề tiếp theo lại làm như vậy, tuần hoàn lặp lại cho đến khi làm xong mới thôi. Xem ra cổ đại thật đúng là không coi trọng toán học, giống như ngoại trừ nhân tài chuyên môn kỹ thuật, những người khác đối với toán học đều là cái biết cái không. Ở triều đại trước thậm chí toán học căn bản là không xếp vào hạng khoa cử, vẫn là triều đại đầu tiên thêm vào, lúc ấy cũng làm rất nhiều người đọc sách phát ra cảm khái. Một đạo cửu chương hủy ta nửa đời sở học, Hiện giờ trải qua nhiều năm như vậy, đại gia cũng dần dần cảm nhận được chỗ tốt của toán học. Ngày xưa một chứng phòng, phòng thu chi, phòng kế toán thời hiện đại, tiên sinh liền có thể đem người đùa bỡn bằng vỗ tay, hiện tại chỉ cần người đi học trên cơ bản đều học qua một chút đề toán học cửu chương, ngũ tào, tôn tử linh tinh, bởi vì cửu chương phổ biến nhất mọi người cũng quen đem toán học trong khoa cử gọi là cửu chương. Thừa dịp thời gian Trương Văn Hải làm bài, Sở Từ đem cửu cửu biểu của hiện đại chép ra. Như vậy học thuộc lòng càng thêm phù hợp quy luật toán học cũng làm đại gia càng dễ dàng ghi nhớ, dù sao ở hiện đại năm học sinh lớp 2 tiểu học cũng có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng. Trương Văn Hải thật vất vả làm xong đề, sau khi giao cho Sở Tự Y chỉ nhìn thoáng qua, liền dùng bút son đánh cái dấu móc lớn, sau đó đem tờ giấy kia đẩy đến một bên. Sở huynh, ngươi giống như, còn không có kiểm tra đi. Trương Văn Hải nhịn không được nhắc nhở nói, kiểm tra xong rồi, tất cả đều đúng, viết đến không tồi. Sở Từ cho rằng y muốn được khen ngợi, vì thế hào phóng mà khích lệ y hai câu. Nhưng ngươi chỉ nhìn thoáng qua, Trương Văn Hải hậm hực, hắn lại lần nữa cảm thấy giữa thần đồng cùng người thường cách nhau một trời một vực. Muốn biết ta vì cái gì nhanh như vậy? Sở Từ nhướng nhướng chân mày, mong rằng Sở huynh không tiếc chỉ giáo. Đơn giản, ngươi đem cái này đọc 10 lần, sau đó đọc thuộc lòng 10 lần lại qua đây. Sở Từ lấy ra tờ giấy mới vừa rồi đưa cho y, gocchuyenaudio.com. Trương Văn Hải cầm giấy ngồi ở chỗ diêu đầu hoàng não, lúc đầu y cảm thấy có chút biệt nữ, Sở Từ đưa chính là phiên bản ngược lại, y đọc bản cũ còn không quen thuộc, đọc ngược lại có thể hữu dụng sao? Sở Từ một bên nghe y đọc sách một bên tay lật xem mấy quyển thư, hắn nếu muốn đề tập có thể bán ra giá tốt như vậy phải nhân lúc còn sớm đem đề này xuất ra. Thi huyện 12 tháng 2, hôm nay đã là 20 tháng 11. Cổ đại kỹ thuật in ấn so với hiện đại mà nói kém xa cho nên Sở Từ cần đem bản thảo giao cho tiệm sách trước 2 tháng, mới có khả năng trước tháng 2 đưa ra thị trường, kịp trước thi huyện kiếm một số tiền lớn. Như vậy, hắn còn khoảng 20 ngày để có thể ra tập đề mục. Thiếp kinh mặc nghĩa linh tinh cơ sở đề đến nhiều một chút cửu chương số học tận lực hướng đơn giản, nhưng là vì bảo đảm trình độ tác giả ra thư ở giữa vẫn là hỗn loạn vài đạo đề mục tương đối khó mới được. Thơ phải giới hạn vần, cái này hắn siêu tập nhiều vần chân, tạp văn từ trong thư ra tốt nhất là bám sát thời sự hiện tại. Tất cả những điều này cần phải giải quyết hết trong khoảng 20 ngày. Đúng rồi, còn có đáp án tham khảo. Một quyển đề tập không có đáp án tham khảo luyện tập không phải là đề tập tốt, xem ra chuyện hắn phải làm còn rất nhiều a, nhưng mà không làm không được, Sở Từ muốn thừa dịp trước khi mùa mưa sắp đến, đem nhà ở trong nhà tu sửa một chút tốt nhất có thể đẩy ngã dựng lại. Nhà ở đã cũ nát, đã ở qua 4 đời Sở gia, vẫn là từ đời gia ra Sở Từ dựng lúc trẻ, hiện tại nói nó là nguy phòng. Phòng đổ nát, cũng không quá, Sở Từ từ trong trí nhớ của nguyên chủ nhìn thấy, trong mùa mưa những năm trước trên nóc nhà Sở gia đều sẽ mưa rụt xuống dưới, cơ hồ khắp nơi đều đặt chén hoặc bồn tới hứng nước. Tới khi trời quang mây tạnh, Sở Phụ cùng Sở Quảng hai người liền phải phơi bùn thảo hồ đến trên nóc nhà, bảo trì được mấy ngày, liền sẽ bị nước mưa lại lần nữa làm sụp xuống, trong phòng lại vang lên hòa âm. Leng ca leng keng, Sở Từ lần này về nhà, nghe những lão nhân gia nói chuyện phiếm, đều nói năm nay mưa so với những năm trước còn muốn nhiều hơn. Nếu là vẫn mặc kệ, chỉ sợ đến lúc đó phòng ốc bị nước mưa sói lở cũng không phải không có khả năng. Trong nhà đồng ruộng cũng muốn mua về một ít, chỉ cần chỉ dựa vào Sở Quảng đi làm tán công, căn bản là dưỡng không được một nhà mấy miệng người. Cho dù hắn có thể kiếm một ít tiền nhưng trong nhà cũng sẽ ăn mặc cần kiệm, để dành cho hắn dùng đi học. Hôm trước ở nhà 2 ngày, Sở Từ phát hiện trong nhà gạo trắng từ khi hắn đi lần trước căn bản là không có động qua, ngược lại một lu gạo lức khác đã vơi đi một nửa. Mua gạo trắng quá quý, bọn họ không nỡ ăn, những nếu là trong nhà chỉ có một loại ăn lên có lẽ sẽ càng hào phóng một chút. Một mẫu ruộng nước ước chừng 12 lượng, bởi vì là ở phương Nam, cho nên người gieo trồng lúa nước đông đảo, ruộng nước mua bán dù ra giá cũng không có người bán, gặp được địa lý vị trí tốt một chút chỉ sợ có thể nâng đến 13. 14 lượng, ruộng cạn giá cả liền phải rẻ hơn một chút ước chừng ở 10 lượng bạc. Sở Từ vốn định mua đất hoang chính mình khai khẩn, chính là ở đây phương Nam núi rừng đông đảo, nơi có thể khai hoang cơ bản đều bị khai khẩn hết, lại muốn mua chỉ sợ chỉ có thể đi mua vùng núi. gocchuyenaudio.com Vùng núi cằn cỗi, bón phân không tiện hơn nữa động vật nhỏ rất nhiều, vô luận gieo cái gì xuống, chỉ sợ hạt giống đều phải bị đào ra ăn luôn. Ai, chuyện trên đời thật là phiền phức, không nghĩ còn tốt nghĩ tới thì không biết bao nhiêu là việc. Trách không được cổ nhân sẽ nói, thế gian bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi, nhưng trên đời này, chung quy vẫn là người tầm thường càng nhiều chút. thế gian bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi, thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người thường tự sinh ra chuyện rồi tự chuốc lấy phiền nhiễu. Xuất từ Tân Đường Thư, Lục Tượng Tiên Truyện, đọc thêm nhiều chuyện ở trumtruyen.org, Sở Từ thở dài, đem ý niệm trong đầu chậm rãi tống đi ra ngoài, hết sức chuyên chú mà ra đề. Bên này Trương Văn Hải đang học thuộc lòng hăng say, bỗng nhiên nghe thấy Sở Từ một tiếng thở dài, trong lòng mẫn cảm mà cho rằng Sở Từ là ở than y thuộc bài đến chậm, trong miệng không khỏi tốc độ nhanh hơn. Trương Văn Hải rốt cuộc là người trưởng thành, sau khi ghi nhớ rất nhiều lần đem lên cho Sở Từ kiểm tra, liền không cần làm một đề niệm một lần. Sở Từ thấy y học được mau, lại lấy giấy ra, ra một đạo vận dụng đề cho y làm. Thi huyện tổng cộng 3 đạo vận dụng đề, đáp được 2 đạo đề là có thể qua ải. Đề này là, nay có 2 chỉ đồng, một đứa tên là Tiểu Minh, một đứa tên là Tiểu Cương, Tiểu Minh đi giỏi, có thể đi 100 bước, Tiểu Cương đi không giỏi, chỉ đi 60 bước. Hôm nay người không giỏi đi trước 100 bước, Tiểu Minh đuổi theo. Hỏi, bao nhiêu lâu thì đuổi kịp, phiên dịch lại đây, chính là đề đuổi theo nổi tiếng ở hiện đại. Hỏi chính là hai người đi đường, người đi nhanh mỗi phút đi 100 bước, người đi chậm mỗi phút 60 bước, hỏi chậm người đi trước 100 bước thì mất bao lâu người đi nhanh mới đuổi kịp người đi chậm. Kêu Tiểu Minh cùng Tiểu Cương dĩ nhiên là Sở Từ nổi lên hứng thú xấu. Hai cái vật nhỏ này tra tấn một thế hệ lại một thế hệ tiểu học sinh cũng nên làm thư sinh cổ đại cảm thụ một chút mị lực bọn họ. Mấy nhân vật trong sách giáo khoa lúc chúng ta còn học cấp 1 giống như ở Việt Nam hay đặt là Mai, Nam, Nga, Hoa. Sau khi Trương Văn Hải bắt được đề mục liền lấy một chương giấy ra trực tiếp trên giấy vẽ rất nhiều tiểu dựng tỏ vẻ số bước bọn họ đi trong miệng còn yên lặng mà đếm đếm. Sở Từ tùy tiện nhìn y một cái tức khắc buồn cười, được nha, đối với người không hiểu mà nói, cách làm ngu ngốc nhất cũng là cách làm hữu hiệu nhất. Cách chương.